Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tiểu tử này sức mạnh quá cường hãn ba. Thời gian, 17 tháng 3 năm 2012. Từ trước một quãng thời gian thi đấu có thể nhìn ra, Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa căn bản cũng không tin Cung Chính. Căn bản là không cho Cung Chính chuyển bóng. Xem Cung Chính loại này đối với tấn công cầu thủ có rất mạnh tính ỷ lại trung phong. Nếu như được chính mình mới giữa sân cầu thủ chống đỡ, như vậy hắn liền hình cùng không khí giống như vậy. Căn bản là đối với Hoffenheim chủ lực khung thành không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cái này cũng là tại sao Hoffenheim chủ lực đội thả toàn tuyến tập trung vào tấn công một cái rất nguyên nhân trọng. Yếu. Người ở tấn công bên trong không thể cho đối phương tạo thành áp lực. Đối phương đương nhiên sẽ chọn toàn tuyến tấn công. Đồng thời, Hoffenheim thay thế bổ sung đội ở phòng thủ bên trong cũng không có đối với Hoffenheim chủ lực tạo thành áp chế. Ở tấn công cùng phòng thủ hai cái giảm bớt Hoffenheim thay thế bổ sung đội đều bị Hoffenheim chủ lực đội chế trụ. Thi đấu không đánh thành hiện tại đó mới gọi chuyện lạ đây. Trải qua, Ralf Rangnick giảng giải sau khi hai bên cầu thủ đều trở lại trên sân, tiếp tục trận này huấn luyện thi đấu. Nặng hơn về thi đấu sau, hai bên cầu thủ tựa hồ cũng đang tìm cảm giác. Xem ra vừa cái này trong thời gian ngắn gián đoạn, vẫn là ảnh hưởng đến hai bên cầu thủ. Có điều, rất nhanh, Hoffenheim chủ lực đội đám gia hỏa liền một lần nữa tìm tới thi đấu trạng thái cùng tiết tấu. Đây chính là cầu thủ chủ lực cùng thay thế bổ sung cầu thủ rất lớn một cái khác biệt. Một lần nữa tìm về trạng thái Hoffenheim, cầu thủ chủ lực lập tức lại đem so với thi đấu cho khống chế ở dưới chân của chính mình. Vào lúc này, Hoffenheim thay thế bổ sung đội một phương hầu như toàn tuyến lui giữ. Chỉ có Cung Chính một cái to con cầu thủ ở lại đối phương một hiệp. Đối với ở trước mắt cái này đến từ đội thanh niên phương Đông to con, Hoffenheim chủ lực gia hỏa cũng không có gây nên coi trọng. Một mặt cái tên này mới vừa từ đội thanh niên bị đề bạt tới, thực lực nên có một chút, thế nhưng rất ngây ngô non nớt, nên không đủ để cho bọn họ hàng phòng thủ tạo thành uy hiếp. Mặt khác chính là cái tên này ở mặt trước thi đấu bên trong căn bản cũng không có biểu hiện ra bất kỳ đủ khiến Hoffenheim chủ lực đội đám gia hỏa gây nên coi trọng đồ vật. Cung Chính ở trước sân hoạt động không gian vẫn là rất lớn. Đương nhiên để cho cơ hội của hắn cũng vô cùng lớn. Thế nhưng phía trước Hoffenheim thay thế bổ sung ra hỏa căn bản là không cho hắn chuyền bóng. Điều này làm cho Cung Chính rất là lo lắng cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng ở trong mắt người khác Cung Chính rất hung hăng ngông cuồng, rất tự đại. Thế nhưng, Cung Chính dù sao mới tới đội chủ lực. Hắn có thể không muốn bởi vì một hồi huấn luyện thi đấu liền đắc tội đến đội chủ lực đám gia hỏa. Đây đối với Cung Chính tiền đồ rất là trọng yếu. Cung Chính không phải là loại kia không đầu không đuôi kẻ lỗ mãng. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, Cung Chính lúc này cũng không có quá nhiều tốt biện pháp. Có điều, vào lúc này, Ralf Rangnick kêu cái tạm dừng. Xem như là để Cung Chính nhìn thấy hy vọng. Bởi vì tại đây tạm dừng thời điểm, Ralf Rangnick ý kia liền coi Cung Chính là thành tấn công hạt nhân đến đánh. Đương nhiên tổ chức hạt nhân vẫn là Salihovic. Có bố trí chiến thuật Hoffenheim thay thế bổ sung đội nên có bao nhiêu khởi sắc. Có điều hiện tại Hoffenheim chủ lực ra hỏa công kích rất mạnh. Bọn họ nhất định phải ổn định này một làn sóng phòng thủ sau khi mới có thể khởi xướng tương ứng tấn công. Ngày hôm nay Hoffenheim chủ lực đội một phương tổ chức hạt nhân Selim Tebel có vẻ rất là hưng phấn, phát huy phi thường chói mắt, hay là trước hắn bị Salihovic cho áp chế không thở nổi. Hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn nhất định phải nỗ lực biểu hiện, để Ralf Rangnick nhìn thấy trên người hắn phát sáng điểm, để hắn thu được càng nhiều cơ hội. Lần này lại là Selim Tebel. Hắn tiếp được hậu trường chuyền bóng sau, một cái kéo bóng xoay người, liền ngừng mang quá đi Hoffenheim thay thế bổ sung đội Francisco. Có điều, Hoffenheim thay thế bổ sung đội tiền vệ trụ nhào lên đến rất nhanh. ngay ở Selim. Tebeo xoay người trong nháy mắt đó hắn liền điên cuồng nhào tới. Lần này Selim, Tebeo rất khó lại có thêm làm động tác chỗ trống. Hắn lập tức chuyền bóng. Nhưng là, vào lúc này, bên cạnh hắn chuyền bóng điểm đều bị Hoffenheim thay thế bổ sung đám gia hỏa cho chặt đứt. Điều này làm cho hắn có chút khó làm. Ở tạm dừng sau khi Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa bị đá càng tích cực. Chạy cũng nhiều hơn hiểu rõ. Vì lẽ đó, lần này bọn họ mới có thể chặt đứt Hoffenheim chủ lực đội tổ chức hạt nhân chuyền bóng con đường. Mắt thấy chuyền bóng đường bộ bị chặt đứt, Hoffenheim thay thế bổ sung đội tiền vệ trụ lại điên cuồng nhào tới. Selim, Tebeo cau mày, hắn nhất định phải mau chóng ra chân. Nếu không thì này bóng liền muốn bị đứt đoạn mất. Mắt thấy Hoffenheim thay thế bổ sung đội tiền vệ trụ liền muốn nhào tới trước người. Selim, Tebeo đột nhiên phát hiện bên phải đường rảnh rỗi đường. Hắn lập tức lên chân, đem quả bóng cho túm lên. Quả bóng trực tiếp vòng qua Hoffenheim thay thế bổ sung đội tiền vệ cánh trái Salihovic. Bay về phía bên phải đường. Hoffenheim chủ lực đội tiền vệ cánh phải đang đợi bóng. Vừa lúc đó, một bóng người nhanh chóng từ hậu trường vọt ra, đem quả bóng tiệt đi. Đây là Hoffenheim thay thế bổ sung đội hậu vệ cánh. Hắn đem quả bóng đón lấy sau khi nhanh chóng đem quả bóng về phía trước đẩy một cái. Quả bóng liền lăn tới Salihovic dưới chân. Salihovic vừa tiếp được quả bóng, Hoffenheim chủ lực đội cầu thủ liền điên cuồng bước tới. Xem ra Hoffenheim này chó điên thức bước cướp quả nhiên danh bất hư truyền a. Có điều, Bosnia và Herzegovina người tựa hồ sớm có dự liệu. Ở đối phương ép lên đến thời điểm, chân trái của hắn cổ chân hơi run lên, đem quả bóng hướng về đường biên một chuyến. Đồng thời hắn thân thể nhanh chóng hướng về trung lộ gia tốc. Người bóng đi qua, Hoffenheim chủ lực đội cầu thủ lập tức bị Salihovic cho đột phá. Mắt thấy Salihovic đột phá, cung chính nhanh chóng hướng về trung lộ một chen, dùng hắn cường hãn thân thể đem Hoffenheim chủ lực đội tiền vệ trụ cho chen ở phía sau. Đồng thời Hoffenheim thay thế bổ sung đội Francisco mọi người ẩn giấu ở Hoffenheim chủ lực đội hàng phòng thủ bên trong. Hoffenheim chủ lực đối với hậu vệ cánh nhanh chóng đập ra đến, đánh về phía Salihovic. Salihovic cũng không có cho đối phương cơ hội, trực tiếp lên chân trái chuyền ra một đường vòng cung bóng. Quả bóng bay thẳng hướng về trung gian cung chính. Đây là tạm dừng lúc Rabrenic bàn giao. Tuy rằng Salihovic đến hiện tại vẫn là không quá tin tưởng cung chính, thế nhưng vẫn là lựa chọn chấp hành chiến thuật. Từ nơi này nhưng là nhìn ra Salihovic chiến thuật tố dưỡng đến tột cùng cao bao nhiêu. Quả bóng nhanh chóng hướng về chính mình bay đến. Cung chính lập tức dùng thân thể tàn nhẫn mà đem Hoffenheim chủ lực tiền vệ trụ về phía sau chen. Hoffenheim chủ lực đội tiền vệ trụ Stefan Haas ở trên thân thể không có cung chính cường tráng. Thân cao cũng chỉ có 1.83. So với cung chính ải không ít. Hết thảy bị cung chính như thế đỉnh đầu, hắn còn thật không có cách nào. Mắt thấy quả bóng bay đến, cung chính đột nhiên ruộng cạn rút hành, phóng lên trời, nghênh bóng ngửa đầu, sau sượt. Ở cung chính đánh đầu sau sượt trong nháy mắt đó, ẩn giấu ở Hoffenheim chủ lực đội hàng hậu vệ bên trong Francisco Copa Thác lập tức như tên lửa vọt ra ngoài, phản việt vị thành công. Hoffenheim thay thế bổ sung đội thu được đơn đao cơ hội. Francisco Copa nhiều nhanh chóng đuổi theo quả bóng. Đối mặt thủ môn, kỳ thực, Francisco Copa nhiều cùng Hoffenheim thay thế bổ sung ra hỏa khi nghe đến Rabrenic chiến thuật thời. Điểm, bọn họ đối với cung chính đều vẫn là không quá tin tưởng. Thế nhưng đây là huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Bọn họ nhất định phải làm như thế. Mặc dù chính là ở vừa khởi động trước, Francisco Copa nhiều vậy không quá tin tưởng cung chính có thể đẩy đến quả bóng. Thế nhưng bởi huấn luyện viên trưởng nhắc nhở, hắn vẫn là khởi động. Này mở ra động chính là một cái đơn đao. Lúc này, Francisco Capa nhiều trong đầu còn có chút kinh dị. Hắn không nghĩ tới cung chính người này còn thật có thể ở Stephen Hart trên đầu đem quả bóng cho đỉnh lại đây. Lúc này, không cho phép Francisco Copa nhiều nghĩ. Hiện tại hắn đối mặt chính là đội chủ lực thủ môn chính Daniel Haas. Cái này bóng đối với hiện tại Hoffenheim thay thế bổ sung đội rất trọng yếu. Nếu như có thể vào lúc này đánh vào một cái bóng. Đây đối với Hoffenheim thay thế bổ sung đội tinh thần tăng lên phi thường trọng yếu. Mắt thấy Francisco Copa nhiều đơn đao giết vào. Daniel Haas không có chút gì do dự. Điên cuồng nhào đi ra. Mắt thấy Daniel Haas điên cuồng nhào đi ra. Francisco Copa nhiều lập tức lên chân đẩy góc xa. Quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành góc xa. Toàn trường tất cả mọi người tập trung tinh thần địa tập trung này bóng. Daniel Haas lập tức bên cạnh người đập ra đi. Có thể làm ra động tác này Daniel Haas đã rất hài lòng. Hắn cũng không nghĩ tới này bóng có thể hay không cứu thua. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên như kỳ tích địa cứu thua này bóng. Quả bóng tàn nhẫn mà đánh trên tay hắn. Thoáng biến hướng, lăn hướng về khung thành. Ở mọi người căng thẳng biểu hiện dưới sát khung thành cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Bóng không có tiến vào. Ai nha, Hoffenheim thay thế bổ sung đội cầu thủ dị thường thất vọng. Đây chính là bọn họ bản cuộc tranh tài tới nay tốt nhất một cơ hội a. Thiếu một chút a. Kinh đơn đao đá bay Francisco. Copa nhiều càng là lăn ngã vào vùng cấm bên trong. Hai tay che mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Hoffenheim chủ lực đội đám ra hỏa nhưng là bỗng nhiên buông lòng. Vừa đúng là quá hiểm. Cũng may quả bóng không có tiến vào a. Vào lúc này, Hoffenheim thay thế bổ sung đội ra hỏa mới đưa mắt ảnh chân dung cung chính. Cái này bóng cung chính đánh đầu sau sượt rất đúng chỗ. Rất tinh chuẩn, từ cái này bóng liền có thể nhìn ra. Tên tiểu tử này năng lực tốt lắm lắm. Hoffenheim thay thế bổ sung ra hỏa dồn dập hướng về cung chính giơ ngón tay cái lên. Biểu thị cung chính cái này bóng làm tốt lắm. Khá lắm tiểu tử, tiếp tục như thế được. Salihovic vào lúc này, càng là chạy tới vỗ vỗ cung chính cánh tay. Nói rằng, cung chính đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó nội tâm trở nên kích động. Từ Hoffenheim thay thế bổ sung đội biểu hiện đến xem. Bọn họ bắt đầu tín nhiệm hắn. Cung chính kích động hướng về phía Salihovic gật gật đầu. Ta gặp, Salihovic gật gật đầu. Sau đó chạy hướng về phía phạt góc điểm. Chuẩn bị chủ phạt cái này phạt góc. Cung chính lập tức vọt vào Hoffenheim chủ lực đội vùng cấm. Chuẩn bị đến tranh điểm cái này phạt góc. Cung chính một tràn vào Hoffenheim chủ lực đội vùng cấm. Hoffenheim chủ lực đội trung vệ Pơ. Nielsen lập tức theo lại đây. Mặc dù bọn hắn đối với cung chính thực lực không có nhận biết nhiều lắm. Thế nhưng liền cung chính này thân cao hướng về vùng cấm vừa đứng. Hắn liền có thể cho bất kỳ đội bóng mang cảm thấy căng thẳng. Pơ, Nielsen thân cao 1m9 cùng cung chính thân cao gần như. Thế nhưng hắn thể trọng chỉ có 85kg. Cùng cung chính 90kg so ra vậy thì cách biệt rất lớn. Cung chính thân thể không phải là cái gì bào tử thịt. Hắn thân thể nhưng là tương đương cường tráng. Pơ, Nielsen ở cùng cung chính cướp vị trí thời điểm liền đầy đủ địa cảm nhận được cung chính cái kia. Dũng mãnh sức mạnh. Vừa lúc đó, Salihovic lập tức đem bóng đá mở ra đi ra. Đây là một cái đường vòng cung bóng. Vòng qua trước điểm bay thẳng trung lộ. Vừa lúc đó, cung chính cùng Pơ, Nielsen đồng thời khởi động. Về phía trước vọt một cái. Tranh đoạt về phía trước. Cung chính đột nhiên dùng vai mạnh mẽ hướng về Pơ. Nielsen va chạm, chỉ nghe phịch một tiếng. Pơ. Nielsen thân thể lại bị cung chính văng ra đi ra ngoài. Hết thảy Hoffenheim người đều thất kinh. Pơ, Nielsen càng là giận mục líu lưỡi. Tiểu tử này sức mạnh cũng quá cường hãn đi. Ngay ở Pơ, Nielsen hết sức trong ánh mắt khiếp sợ. Cung chính cao cao nhảy lên. Hai tay giá mở, hai mắt thật chặt tập trung cái kia như sao băng bình thường bay đến bóng đá. Thân thể ngửa ra sau. như là banh đầy Huyền Điêu cung giống như vậy. Bóng đến Huyền Tùng, cung chính thân thể cấp tốc bắn ra đi, tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.